Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317. Lấy tiền tạp nhân. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi hỏi Giải Hưng Phong. Hắn cũng là không hiểu ra sao. Nghỉ ngơi một lát, mấy người tiếp tục chạy đi. Rốt cục chạy tới tảng đá thành. Giải Hưng Phong ngựa quen đường cũ. Không có nhiều trì hoãn. Trực tiếp mang hai người hướng trong thành đi đến. Vài vị khách quan, gặp các ngươi không giống người địa phương. Cũng là đi Bạch Tùng Lĩnh đi. Vậy ngươi nhóm nên chạy nhanh. Mấy ngày nay phía trước phía sau nhưng đi không ít người. Các ngươi muốn đi trễ liền một chút cơ hội đều không có. Ta chỗ này có tốt nhất ngàn dặm lương câu. Tuyển mấy tất thế nào? Một gã phiến mã tiểu thương giải thích Hưng Phong mặc không tầm thường. Sợ bỏ lỡ dê béo. Nghênh tiến lên đây nói. Bạch Tùng Lĩnh, phát sinh chuyện gì? Giải Hưng Phong một bên đánh giá hắn cái gọi là ngàn dặm lương câu. Một bên bất động thanh sắc hỏi. Bạch Tùng Lĩnh chính là bọn hắn đi trước hỗn độn hư di cảnh tất kinh chi đạo. Người nhóm không biết, mã phiến lại gần, hạ giọng, thần thần bí bí nói. Vài ngày trước, nghe nói Bạch Tùng Lĩnh chợt hiện dị tượng, nghe nói là có thần binh xuất thế. Ngay cả các đại tông môn đều thu được tin tức phái người đến. Ta xem vài vị cũng là tông môn thế gia người. Loại này cơ hội làm sao có thể lỡ mất. Thần binh nơi tay, cam đoan ngươi từ đây danh dương thiên hạ. Bất quá nếu như vậy đuổi đi qua khẳng định là không còn kịp rồi. Ta đây mấy thất nhưng là khó gặp thần câu. Ngày đi ngàn dặm không nói chơi, thần bí xong rồi. Mã phiến đương nhiên không quên đẩy mạnh tiêu thụ. Bất quá lương câu biến hóa nhanh chóng tự thành thần câu. Gian thương, Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng. Này đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn. Này nói khéo như rót mật tài ăn nói. Thật sự là cái đủ tư cách đẩy mạnh tiêu thụ viên. Bất quá, dù sao là đi ngang qua, là có thể đi nhìn xem hay không thật sự hữu thần binh. Ta cần mấy tất hảo mã, mặt khác còn muốn một chiếc thượng đẳng xe ngựa. Bất quá ngươi này đó, đừng nói cái gì ngày đi ngàn dặm, có thể chạy 300 lý chính là ông trời phù hộ. Giải Hưng Phong lấy ra mấy mai thượng phẩm linh thạch, ở trong tay Điêm Hoàng. Không khách khí nói, quả nhiên là dê béo, mã phiến nhìn đến hắn trong tay linh thạch nhãn tình sáng lên. Kiên khởi đại mỗ chỉ, hắc hắc cười nói, khách quan hảo nhãn lực, chỉ cần ngươi trở ra lên giá, ta có rất nhiều hảo mã, xin theo ta đến, đi theo mã phiến hướng một chỗ đại viện. Rất xa, Gia Cát Minh Nguyệt chợt nghe đến ngẩng cao mã tiếng hót. Vạn lý mây khói thú. Nhìn đến kia mấy thất lông bờm phi dương như liệt hỏa thiêu đốt tuấn mã. Gia Cát Minh Nguyệt thốt ra, lúc trước nhìn lần đầu đến loại này thần tuấn tọa kỵ liền thích vô cùng. Bất quá sau này thượng tẩy kiếm phong, liền không còn có cơ sẽ nhìn đến. Hảo nhãn lực tiểu thương lại dựng lên đại mỗ chỉ. Vuốt mông ngựa nói, toàn bộ tảng đá thành. Cũng liền chỉ có ta chỗ này tài năng tìm vạn lý mây khói thú, Giải Hưng Phong sát nhan nhìn sắc. Năng lực không phải bình thường, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt sẽ biết tâm tư của nàng. Cũng không có hỏi giới, thuận tay lấy ra mấy chục mai thượng phẩm linh thạch phóng ở trước mắt. Nói, ta toàn muốn, mặt khác lại muốn một chiếc thượng đẳng xe ngựa, ngươi lập tức đi chuẩn bị, là, khách quan. Ta lập tức đi chuẩn bị, mã phiến cúi đầu khom lưng vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Chỉ biết là này dê béo có tiền, không nghĩ tới có tiền như vậy. Mấy thất vạn lý mây khói thú thêm lên xe ngựa, nhiều nhất bất quá hơn 10 mai thượng phẩm linh thạch. Hắn ra giá tiền đầy đủ cao hơn vài lần. Này mấy thất vạn lý mây khói thú ta toàn muốn, ngay tại mã phiến thân thời điểm. Một đạo không hài hòa thanh âm vang lên, đồng thời. Một quả tán ngũ thải quang mang linh thạch ở trước mắt sáng lên. Ngũ sắc linh thạch tiểu thương thủ lập tức rụt trở về. Một quả ngũ sắc linh thạch đủ để đổi 100 mai thượng phẩm linh thạch. Người này ra giá hiển nhiên rất cao. Này vị bằng hữu, làm buôn bán cũng nên nói thứ tự trước sau đi. Giải Hưng Phong hướng tới người tới nhìn lại. Đứng ở trước mắt là một gã thân mang hộ vệ trang phục trung niên nam tử. nhưng xem kia quần áo tính chất cùng khí độ, lại hiển nhiên không là người bình thường ra. Đây là đưa cho ngươi bồi thường. Cầm chạy lấy người, trung niên nam tử nhìn Giải Hưng Phong liếc mắt một cái. Tùy tay đem một quả ngũ sắc linh thạch ném tới của hắn trước mặt. Bộ dáng kiêu ngạo đến cực điểm ni Giải Hưng Phong sắc mặt trầm xuống. Nhớ năm đó Giải gia nhưng là phú độc chiếm thiên hạ. Liên tính hiện thời người lớn điêu linh gia đạo sa sút. Nhưng tài lực hùng hậu cũng không phải bình thường thế gia hoặc là tiểu tông môn có thể so sánh với. Thương hành nhiều năm, hắn còn chưa từng có chịu quá loại này khí. Giải Hưng Phong vốn định phát hỏa, nhưng là xem đối phương khí thế không tầm thường. Tùy tay liền ném ra hai khối ngũ sắc linh thạch, khẳng định sẽ không là thông thường thế gia tông môn. Sợ chuốc họa trên thân, đem lửa giận cưỡng chế đi xuống. Lúc này, trước mắt dị quang chợt lóe, liền thấy một khối ngũ sắc linh thạch rơi xuống tên kia trung niên nam tử dưới chân. Này là thưởng của ngươi, nhặt mau cút ra. Cát Minh Nguyệt khinh miệt nói, nàng mới mặc kệ đối phương cái gì lai lịch, có tiền rất giỏi sao, cư nhiên dám dùng tiền đền áp ta, nhớ năm đó, ta cũng vậy phú khả địch quốc đại phú bà một quà. Còn chưa từng có người dám dùng tiền áp của ta, nhớ năm đó, phải có người dám dùng loại thái độ này nói với tự mình nói. Hừ, quên đi không nhớ năm đó. Dù sao không gian giới chỉ lý có rất nhiều linh thạch. Loại này ngũ sắc cũng không ít, coi như xả giận, mã phiến xem hai quả rơi trên mặt đất ngũ sắc linh thạch. Liều mạng nuốt nước miếng, nhặt a, làm sao lại không ai nhặt a? Giải Hưng Phong lại ngay cả xem cũng chưa nhiều xem linh thạch giống nhau. Mà là mang theo vài phần thưởng thức cùng vài phần sùng bái nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt. Như vậy khí thế. Hắn còn chỉ tại Giải An Đông trên người nhìn thấy quá. Khó trách ngay cả gia chủ đều đối nàng tất cung tất kính. Người này thiếu nữ quả nhiên bất thường. Giải Hưng Phong có một loại trực giác, chỉ cần đi theo Gia Cát Minh Nguyệt, Giải gia, sớm hay muộn có lại quật khởi một ngày. Cho các ngươi bồi thường là để mắt các ngươi, thiếu cho mặt mũi mà lên mặt. Trung niên nam tử vốn tưởng rằng bản thân liền đủ kiêu ngạo. Lúc này mới biết được còn có so với chính mình càng thêm kiêu ngạo nhân. Không khỏi nhìn nhiều Gia Cát Minh Nguyệt vài lần, lạnh lùng nói một câu, lập tức hướng kia mấy thất vạn lý mây khói thú đi đến. Trước mắt bóng người chợt lóe, Lăng Phi Dương kia cao ngất như thương thân ảnh đã chắn trước mắt. Cút, trung niên nam tử không chút khách khí, hướng Lăng Phi Dương làm ngực đánh tới, hồn sửa. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra người này nam tử thực lực. Nếu đan lấy năm đạo khí đến xem, còn mạnh hơn Gia Lăng Phi Dương hai phân, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại tuyệt không lo lắng. Lăng Phi Dương mạnh nhất cũng không chỉ là hắn bản thân thực lực, mà là hắn kia kinh thiên phá sắc bén kiếm ý cùng sát khí. Không khí, đột nhiên trở nên dày đặc như đông, trầm đục trong tiếng. Trung niên nam tử cùng Lăng Phi Dương đụng vào cùng nhau. Đều tự lui hai bước, Lăng Phi Dương hơi hơi nhíu nhíu đầu mày. Tên kia trung niên nam tử trong mắt lại lộ ra kinh ngạc sắc. Cứ việc hai người thực lực nhìn như kém vô đã, nhưng là từ trên người Lăng Phi Dương nháy mắt bộc phát ra kia cỗ hàn ý. Lại làm hắn cảm thấy đến từ đáy lòng chỗ sâu sợ run. Hắn theo xuất đạo tới nay. Ít nhất cũng đã trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 10 tràng ác chiến. Lại chưa từng có ở bất luận kẻ nào trên người từng có như vậy cảm giác. Cái này cảm giác hắn cũng không xa lạ, chỉ có không thôi một lần trải qua sinh tử quyết chiến nhân. Mới có thể có như vậy sát ý, người này người trẻ tuổi đến cùng là cái gì lai lịch. Thoạt nhìn tuổi con trẻ, làm sao có thể trải qua quá nhiều như vậy sinh tử chi chiến. Trung niên nam tử trong lòng nghi hoặc, lại không dám đối với Lăng Phi Dương có nửa điểm khinh thị. Trung niên nam tử ổn định tâm thần, giống lớn một tiếng, lại hướng Lăng Phi Dương công tới. Thân hình nơi đi qua tựa như một đạo cuồng phong cuốn qua. Kích khởi một mảnh cát bay đá chạy, Lăng Phi Dương dĩ nhiên không sợ, một tay đâm thẳng mà ra, tuy rằng không hề động kiếm, nhưng hắn thân ảnh. So với kiếm còn muốn lạnh thấu xương còn muốn sắc bén. dừng tay, Thương lão uy nghiêm thanh âm vang lên, một gã phí phạm phiêu nhiên lão giả theo thiên phi hàng. Hướng tới Lăng Phi Dương cùng tên kia trung niên nam tử phi phác xuống dưới. Hắn một thân hoa phục, xem bộ dáng so giải An Đông Đô muốn Thương lão mười mấy hai mươi tuổi. Cũng không biết có bao lớn niên kỷ, nhưng này lực hiển gầy thân ảnh lại có vẻ mạnh mẽ hữu lực. Có vẻ tinh lực dư thừa, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày. Dưới chân vừa động, chắn Lăng Phi Dương phía trước. Người này lão giả thực lực ở hồn sửa đỉnh núi. Chỉ kém một bước có thể tấn chức thần sửa. Ở người bình thường xem ra, coi như là bất quá thì cao thủ. Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng Lăng Phi Dương chịu thiệt. Bàn tay tương giao, hai người đồng thời ngừng lại. Tên kia lão giả chính là tưởng ngăn cản trung niên nam tử cùng Lăng Phi Dương giao thủ. Cũng không có sự xuất toàn lực, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn như cũ cảm giác được một cỗ lợi hại chi cập lực lượng theo đối phương. Trong tay mênh mông mà ra, giống như một thanh sắc bén trường đao, nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt đã bước vào thần sửa cảnh giới. Tự thân năm đạo khí lại là thủy thuộc tính. Mềm dẻo chi cực, thật là có điểm để ngăn không được. Lão giả trong mắt hiện lên một chút kinh sắc. Hắn tuy rằng còn kém một bước tài năng tấn chức thần sửa, nhưng đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy, hơn nữa bản thân lại là lấy công kích lợi hại sở trường kim hệ năm đạo khí. Giao khởi thủ đến đồng cấp bên trong còn thiếu có đối thủ. Nhưng lúc này đối mặt người này thiếu nữ, đã có một loại hữu lực sử không đi ra cảm giác. Thủy hệ năm đạo khí, hơn nữa thực lực còn cao hơn mình, lão giả gia này kết luận, trong lòng không khỏi kinh ngạc vạn phần, xem nàng mới bao nhiêu tuổi, cư nhiên cũng đã tấn chức thần sửa, ngẫm lại bản thân luyện cả đời, lại thủy chung tạp tại đây tấn chức thần sửa cửa thượng. Lão giả trong lòng không khỏi cảm thấy một tia suy sụp, liền ở Gia Cát Minh Nguyệt ngăn trở người này lão giả đồng thời. Lăng Phi Dương cùng tên kia trung niên nam tử cũng phân ra thắng bại. Giao thủ nháy mắt, Lăng Phi Dương thủ liền tượng một thanh lợi kiếm bàn đâm trúng của hắn cổ họng. Trung niên nam tử buồn hô một tiếng, ngay cả kêu thảm thiết đều không có phát ra đến. Ôm cổ họng tứ ngẩng bát siêng nằm trên mặt đất, một mặt hoảng sợ, thật nhanh động tác, hảo sắc bén thủ đoạn. Nếu Lăng Phi Dương trong tay lấy là kiếm, hoặc là dùng sức lại hơi lớn một chút, bản thân hầu cốt liền triệt để nát, trung niên nam tử tuyệt không nghi ngờ Lăng Phi Dương có như vậy năng lực. Nhìn thấy này tình hình, lão già càng là kinh hãi, đều là hồn sửa cảnh giới, xem khởi trung niên nam tử tựa hồ còn muốn hơi cường một điểm. Nhưng tại đây danh tuổi trẻ nam tử trước mặt, lại ngay cả hoàn thủ lực đều không có, cũng may mắn hắn thủ hạ lưu tình. Bằng không trung niên nam tử nơi nào còn có mệnh ở. Thực xin lỗi vài vị, ta đây hạ nhân không hiểu quy củ, đắc tội vài vị, mong rằng thứ lỗi, lão giả lui về phía sau vài bước. Chắp tay đối Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nói, sau đó lại đối tên kia trung niên nam tử nói, Lã Sâm, còn không mau hướng mấy vị bằng hữu xin lỗi. Đúng, thực xin lỗi, vừa rồi nhiều có đắc tội. Trung niên nam tử ôm cổ họng bò lên, dùng khàn khàn thanh âm nói, ánh mắt lóe ra nhìn phía Lăng Phi Dương kia so gió thu còn muốn rét lạnh khuôn mặt. Trong lòng từng trận phát lạnh, chưa bao giờ từng có sợ hãi di động thượng trong lòng. Không có gì, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, người khác lớn như vậy mấy tuổi, đều chủ động xin lỗi, không cần thiết lý không buông tha nhân. Bất quá nàng đối với đối phương cũng không có gì hảo cả mà ni chúng ta trước hết cáo từ. Về sau nếu có duyên tài kiến, thỉnh các vị đến ta quý phủ nhất tụ, lão giả nói. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, không nói thêm gì, lão giả xem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương thực lực không tầm thường. Vốn đang tưởng tìm cách gần như, nhưng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đạm mạc thân xác, cũng liền bỏ đi này ý tưởng. Cùng chắp tay, mang theo còn ôm yết hầu Lã Sâm hướng ra ngoài đi đến. Đợi chút, nếu ta không có sai lời nói, ngươi hẳn là đã đến hồn sửa đỉnh núi. Chỉ kém một bước là có thể tấn chức thần sửa. Nghe ta một câu khuyên, không cần luyện nữa, bằng không tất có nguy hiểm đến tính mạng. Gia Cát Minh Nguyệt xem hai người rời đi bóng lưng, nhẹ giọng nói, liền ở vừa rồi giao thủ nháy mắt, của nàng khai thần thuật cũng đồng thời triển khai, phát hiện lão giả trong cơ thể kinh mạch cùng Diệp Kỳ giống nhau hữu hảo mấy chỗ trệ tác. Như vậy trệ tác đối Diệp Kỳ mà nói không có gì, nhưng đối hắn cũng là cái thiên đại tai họa ngầm. Hắn tu luyện đại nửa đời người, năm đạo khí vốn liền so Diệp Kỳ nồng hậu bá đạo thập bội gấp trăm lần. Một khi đến đột phá một khắc, càng hội trở nên trước nay chưa có dư thừa mạnh mẽ. Kia mấy chỗ trệ tắc khẳng định thừa chịu không nổi, đến lúc đó chẳng những đừng nghĩ đột phá, kinh mạch vỡ tan ngay cả mệnh đều không bảo đảm. Ni hai người thân hình đồng thời một chút. Lão già quay đầu, sắc mặt trầm xuống dưới. Tiểu cô nương, tuy rằng ta đây hạ nhân lúc trước là có mạo phạm, nhưng hắn đã nhận đến giáo huấn. Hơn nữa ta cũng hướng các ngươi nói tạ tội, không cần thiết như vậy rủa ta một cái tao lão nhân đi. Lão giả ngữ khí dày đặc, trên nét mặt đều có một cỗ uy nghiêm chi ý, vừa rồi là ta đắc tội các ngươi nếu không vừa lòng, đem ta giết là đến nơi, vì sao khẩu ra không tốn. Nguyên rủa lão gia nhà ta, Lã Sâm câm cổ họng quát, tuy rằng trong lòng đối Lăng Phi Dương mang trong lòng sợ hãi, vẫn như cũ tức giận đến vẻ mặt đỏ lên, nhưng là trung thành và tận tâm đi quên đi, ta nói đều là lời nói thật, các ngươi không thích nghe khi ta chưa nói quá tốt lắm đi. Gia Cát Minh Nguyệt vốn xem người này lão giả nhân cũng không tệ, hảo tâm nhắc nhở hắn một câu. Không ngờ tới đến bọn họ trong tai tự thành nguyên rùa. Cũng lười nhiều lời, tiểu cô nương, làm người, ở lâu mấy người khẩu đức, Lã Sâm, chúng ta đi, lão giả nhịn xuống tức giận, phẩy tay áo bỏ đi. Sau đó, mã phiến tìm đến xe ngựa, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người dược lên xe ngựa bay nhanh mà đi. Minh Nguyệt, kia kiện thần binh chúng ta mau chân đến xem sao. Trong xe ngựa, Lăng Phi Dương hỏi Gia Cát Minh Nguyệt nói, đi, đương nhiên muốn đi, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, nàng hiện tại sẽ không bỏ qua gì để cao thực lực cơ hội. Huống chi Bạch Tùng Lĩnh là đi trước hỗn độn tu di cảnh tất kinh chi đạo. Thuận tay cơ hội đương nhiên không thể lỡ mất, ta nhớ ra rồi, bên cạnh Giải Hưng Phong nhất lên xe ngựa liền suy nghĩ khổ tường. Lúc này đột nhiên mở miệng nói. Vừa rồi kia hai người là hỗn độn tu di cảnh nhân, ngươi làm sao mà biết? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, vừa rồi bọn họ lâm lúc đi, ta mới phát hiện bọn họ ống tay áo thượng thêu dấu hiệu. Đó là hỗn độn tu di cảnh một cái thế gia dấu hiệu. Ta đã thấy một lần, Giải Hưng Phong trả lời, ngươi đi qua hỗn độn tu di cảnh. Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hơn, để Giải Hưng Phong thực lực. Chạy tới kia loại hung làm gì? Đó là vài năm trước chuyện, vì nhất bút sinh ý ta đi quá một lần, bất quá chỉ đợi nửa ngày không đến, lập tức sẽ trở lại, Giải Hưng Phong nói. Gia Cát tiểu thư, chúng ta vừa rồi cùng kia hai người kết hạ hiềm khích. Đến hỗn độn tu di cảnh khả ngàn vạn phải cẩn thận, Giải Hưng Phong bất an nói. Không có việc gì, không cần lo lắng, Gia Cát Minh Nguyệt không thế nào để ở trong lòng. Hỗn độn tu di cảnh phạm vi cũng không nhỏ, nào có sao mà khéo liền gặp gỡ. Hơn nữa, nếu tên kia lão già kiên trì không nghe bản thân, đến lúc đó có thể hay không lưu được mệnh ở đều là vấn đề. Có cái gì rất lo lắng, mà cùng lúc đó, khác một chiếc xe ngựa cũng hướng tới đồng dạng phương hướng chạy tới. Lão gia, vừa mới cái kia tiểu nha đầu rất không hiểu chuyện, chúng ta đều đã xin lỗi. Cư nhiên còn ra khẩu không tốn, trong xe ngựa, Lã Sâm nhớ tới chuyện vừa rồi còn căm giận bất bình. Quên đi, cũng không biết là cái nào tông môn võ phủ môn nhân. Còn tuổi nhỏ, xuất khẩu ác độc như vậy, lão già cũng có chút giận dữ. Thực không nên dễ dàng như vậy buông tha bọn họ, nên cho bọn hắn điểm giáo huấn mới đúng, Lã Sâm nói tiếp. Giáo huấn. Chỉ sợ là người khác cấp ngươi dạy mới đúng đi, lão giả trừng mắt nhìn Lã Sâm liếc mắt một cái nói. Tiểu nhân thực lực đê hèn, cấp lão gia mất mặt, Lã Sâm xấu hổ đỏ mặt. Ngượng ngùng nói, không có gì hay mất mặt, cũng may mắn không có thật sự động khởi thủ đến, bằng không ta cũng với ngươi giống nhau mất mặt, lão già thở dài nói. Không thể nào, lão gia, kia tiểu nha đầu thực lực có như vậy cường. Lã Sâm cả kinh há to miệng, lão gia thực lực hắn tối rõ ràng bất quá, đừng nói đồng cấp, chính là thông thường thần sửa sơ kỳ. Đối mặt lão gia tu luyện cả đời hỏa hệ năm đạo khí, cũng không nhất định có thể dễ dàng thủ thắng. Kia tiểu nha đầu thực lực có kinh khủng như vậy. Lão giả không có trả lời, chính là trịnh trọng gật gật đầu. Kia, nàng nói có phải hay không là thật? Thấy lão giả vẻ mặt, Lã Sâm lại không nghi ngờ. Trong lòng hiện lên một khác tầng sầu lo. Ha ha, một tiểu nha đầu lừa đảo mà thôi. Liên tính dựa vào tông môn ấm mông thực lực không sai. Có năng lực có vài phần lịch duyệt, chẳng qua là tâm tư hẹp ác ngữ hãm hại thôi. Không cần để ở trong lòng, lão giả sang sảng cười nói. Trong lòng lại không hiểu bất an, theo thực lực tiệm thâm, đột phá dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Hắn tổng cảm giác thân thể kinh mạch có chút khác thường. Nhưng đến cùng sao lại thế này chính hắn cũng không nói lên được. Chính là tổng cảm thấy trong lòng phiền muộn, nhưng là vạn nhất, Lã Sâm lo lắng nói. Không cần hơn nữa, chuyện này ta tự có chừng mực, lão giả trong lòng phiền chán. Đánh gãy Lã Sâm lời nói, Lã Sâm lại không dám nhiều lời. Chính là nhìn phía lão giả trong ánh mắt có vài phần sầu lo. Đúng rồi, trong nhà vội vã như vậy tìm chúng ta trở về, là vì sự tình gì? Lão giả tâm tình hòa dịu một điểm. Đem ra Cát Minh Nguyệt câu nói kia phao đến một bên. Hỏi, này ta cũng không rõ lắm. Tựa hồ cùng Tiêu gia có liên quan, Lã Sâm nghĩ nghĩ nói. Tiêu gia sao? Lão giả phất râu dài. Lâm vào trầm tư bên trong. Ra Cát Minh Nguyệt mấy người thừa xe ngựa một đường chạy vội. Vào đêm thời gian, liền chạy tới Bạch Tùng Lĩnh. Bóng đêm hạ, sơn lĩnh thượng đã đứng chật ních top 5 top 3 đám người. Đại đa số đều là đến từ các đại tông phủ thế gia trẻ tuổi nhân. Đều khẩn thiết nhìn phía sơn lĩnh phía dưới, khó nén kích động thần sắc, có được thần binh một bước lên trời. Từ đây danh dương thiên hạ, như vậy mê hoặc lực đích xác không nhỏ, càng là đối với này đó tông phủ thế gia trẻ tuổi đệ tử mà nói. Đám người bên trong, cũng có số ít qua tuổi bán trăm tông phủ môn nhân. Tuy rằng nỗ lực vẫn duy trì dè dặt, nhưng vẫn như cũ đầy mắt tham lam sắc, tâm tư cùng này người trẻ tuổi cũng không có gì khác biệt. Bất quá những người này thực lực rõ ràng càng mạnh, cuối cùng được đến thần binh cơ dẫn tự nhiên cũng liền lớn hơn nữa. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi xuống xe ngựa, cũng hướng sơn lĩnh thượng đi đến. Vừa đi, một bên quan sát đến người tuổi trẻ này, nếu thực sự thần binh xuất thế. Những người này lập tức liền sẽ biến thành địch nhân. Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt sẽ không đối bất luận kẻ nào khinh thường. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, những người khác đều lộ ra đề phòng sắc. Bất quá nhìn đến bọn họ niên kỷ, nhìn lại Giải Hưng Phong kia rõ ràng không là gì cả thực lực. Lại đều yên lòng, theo tuổi đoán, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương thực lực liền tính cường cũng cường không đến chỗ nào đi. Mà Giải Hưng Phong tắc hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Theo nhân sổ đi lên nói, bọn họ hoàn toàn không có gì ưu thế. Gia Cát Minh Nguyệt chính bốn phía quan sát đến, đột nhiên vẻ mặt ngẩn ra, thả chậm bước chân, Lăng Phi Dương cũng hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Diệp Chi Thư, hắn làm sao có thể ở chỗ này? Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.